Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 139, cuối cùng đến lượt nhà ta được đền bù giải tỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật thảm, sao ta lại thảm thế này? Ta muốn về nhà. Trước cổng quỷ môn, Khâu Bình dẫn dắt 500 quân lính tôm cua, dùng hết sức lực để đẩy cối xay hai giới. Bên cạnh hắn, một con chuột nhỏ to hơn lòng bàn tay một chút đang kéo một sợi dây buộc vào một cây gậy của cối xay. Hắn vừa ra sức kéo, vừa khóc lóc, hối hận muốn tát mình hai cái. Thật là tin lời con lươn này. Chạy đi tìm Thôi Phán Quan để nâng cao sức mạnh. Thôi Phán Quan cũng rất sẵn lòng đồng ý. Sau đó lại bắt chuột Chu đi đẩy cối xay cùng Khâu Bình. Mỗi ngày phải đẩy đủ 9 canh giờ. Cho đến khi quỷ môn đóng lại. Trời ơi, thân hình nhỏ bé của hắn sao chịu nổi khổ này. Là người đi trước, ta khuyên ngươi, ít nói lại, có thể tiết kiệm sức. Khâu Bình dùng đuôi chống đất, hai vây trước đẩy mạnh, từng chút một đẩy cối xay. Hắn đã quen với cuộc sống như thế này. Mỗi ngày đẩy cối xay 9 canh giờ. Cảm giác cơ thể bị khai thác tiềm năng còn khá thú vị. Khiến hắn có phần nghiện. Chuột Chu ngẩng đầu nhìn trời, đẩy cối xay một hồi lâu mà cảm giác như chẳng hề di chuyển. Cuộc sống này đến bao giờ mới kết thúc? Chiều nay Minh Linh Vương sẽ luận công ban thưởng. Các ngươi hãy về thành hoàng trước, ngày mai lại đến. Trong lúc Chuột Chu than vãn, Thôi Phán Quan bước từ ngoài vào, nói với mọi người, thật sao? Tai của Chuột Chu dựng đứng lên ngay lập tức. Hớn hở chạy đi nhưng bị Thôi Phán Quan túm lại. Ngươi chạy đi đâu? Lần này ngươi không có chút công huân nào. Thưởng phạt không liên quan đến ngươi. Ngươi tiếp tục ở đây đẩy cối xay. Thôi Phán Quan nhìn Chuột Chu một cách không hài lòng. Lần này tiêu diệt quỷ thần, không có chút công huân nào là rất hiếm. Chỉ có thể nói rằng con chuột này quá yếu. Trình độ như thế mà dám làm sơn thần bậc 8. Phải rèn luyện thật kỹ. Trước đây chỉ lo cho Khâu Bình, bỏ quên con chuột này. Nghe lời này, khuôn mặt của Chuột Chu trở nên tái nhợt. Chỉ còn mình hắn ở đây đẩy cối xay, cơ hội lần tránh cũng mất hết. Khác với tâm trạng ủ rũ của Chuột Chu, Khâu Bình lại rất mong chờ lần phong thưởng này. Lần này hắn đã nhận được tổng cộng 222 công huân. Không chỉ đứng đầu huyện Trường Ninh mà còn đứng đầu phủ Thái An. Nếu không phải thần sông Thương Lang giết hai quỷ thần mạnh mẽ, có lẽ hắn đã đứng đầu cả Thanh Châu. Nhưng dù vậy, công huân lần này của hắn đứng thứ hai toàn Thanh Châu. Đối với thần sông hạng 3, những công huân này chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng với Khâu Bình, đó là một trợ lực mạnh mẽ trên con đường tu luyện. Chẳng mấy chốc, Khâu Bình đã đến thành hoàng. Trong đại điện rộng lớn, gần như toàn bộ thần linh và binh lính của huyện Trường Ninh đều tập trung tại đây. Có lẽ vì thành hoàng chưa tới nên mọi người đều trò chuyện nhỏ với nhau. Khuôn mặt ai cũng rạng rỡ. Thấy Khâu Bình đến, nhiều thần linh vội vàng tiến lên chào. Dù Khâu Bình tuổi còn trẻ, nhưng đã là thần chính bát phẩm. Hơn nữa, trong trận chiến vừa qua, danh tiếng của Khâu Bình đã lan xa đến các phủ huyện lân cận. Khâu Bình mỉm cười chào hỏi mọi người, tâm trạng rất vui vẻ. Không lâu sau, Thành Hoàng bước vào từ phía bên đại điện, mọi người liền im lặng, đại điện trở nên yên tĩnh. Bắt đầu đi, Thành Hoàng gật đầu, một viên chủ sự của Âm Dương Ti liền giơ tay điểm vào không trung. Các kiến trúc xung quanh dần lùi xa. Mọi người chỉ cảm thấy cơ thể nhỏ lại. Đại điện rộng lớn trở nên vô tận, không thấy bờ bến. Nếu nhìn từ trên cao, sẽ thấy một bức tranh Sơn Hà Đồ cuộn mở ra. Giang Sơn Khảo Đồ lại một lần nữa mở ra. Vô số thành trì như thủy mặc hiện lên. Thậm chí còn có những người dân ảo sống trong đó, như một thế giới hoàn chỉnh. Dù Khâu Bình đã vào đây lần thứ hai, nhưng vẫn thấy mới lạ. Gạch trên mặt đất như được vẽ bằng bút lông, thậm chí còn thấy được các mép lông xù trên đường nét. nhưng bước lên lại rắn chắc như gạch xanh thật. Khâu Bình ngước nhìn lên bầu trời, thấy một mặt trời lớn mọc từ phía đông, ánh sáng chói chang chiếu sáng toàn bộ thế giới trong giang sơn khảo đồ. Trong mặt trời mơ hồ thấy một bóng người, người đó mặc áo rộng, đai lưng dài, đầu đội ngọc quan, dù không thấy rõ mặt mũi nhưng giống như mặt trời thật, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Ngay khi mặt trời xuất hiện, mọi người tự giác cúi chào, kính chào thành hoàng đế quốc, người phù trợ nhân dân, ban phúc linh sáng ngời, thần chính nhất phẩm của nhân gian, thống lĩnh đế đô, lãnh đạo các thần linh nhân gian, nay lại luyện hóa A Tỳ địa ngục, phản công hoàn hảo chống lại Phật môn, danh tiếng vang dội khắp các giới. Đối với những thần linh này, sự kính trọng Minh Linh Vương trong lòng họ càng lên đến đỉnh điểm. Thưởng công xứng đáng, theo công mà thưởng. Bên tai Khâu Bình và mọi người vang lên một âm thanh trầm hùng. Trên đầu mọi người hiện ra công huân đạt được trong những ngày qua. Trong số những người có mặt, ít nhất có người chỉ có 1/10 công huân, nhưng nhiều nhất là Khâu Bình, tổng cộng 222 công huân. Nổi bật nhất, vù, với một chút rung động, công huân trên đầu mọi người biến thành khói xanh, biến mất trong chốc lát. Sau đó, trong thế giới, giang sơn khảo đồ, tỏa ra khói đỏ vàng, hương hỏa tràn ngập tứ phía, sau đó chia thành nhiều phần, nhập vào cơ thể đa số thần linh. Hầu hết công huân của thần linh không đủ để thăng chức, nên chuyển hóa thành một lượng hương hỏa nhất định. Chỉ có Khâu Bình không nhận được hương hỏa, nhưng hắn cảm nhận được vị trí của mình đang không ngừng biến đổi. Trước đây là mệnh cách đỏ chín trắng một, giờ biến thành đỏ hoàn toàn, thậm chí pha chút vàng óng, như ánh nến sáng rực, vững chắc không còn mờ nhạt như trước. Tâm trí hắn ngay lập tức bình ổn, cơ thể thoải mái, tỏa ra khí chất thanh tịnh. Hiện tại, vị trí của hắn hoàn toàn bước vào thất phẩm. Khâu Bình huyện Trường Ninh, phong làm chuyển vận sứ hai giới, ban cho đất âm trăm dặm, lệnh xây thành, đài điểm binh, cột mốc, được phép khai thác sông 10 dặm trong giang sơn khảo đồ. Với một âm thanh vang vọng, một chiếc ngọc bút tụ lại trên đầu Khâu Bình. Chiếc ngọc bút nhìn rất tinh xảo, làm bằng ngọc xanh, quanh bút có dây như sợi vàng, mặt trước viết 4 chữ nhỏ: chuyển vận hai giới. Đây là thần vị của Khâu Bình, đại diện cho quyền hạn của hắn. Trong quyền hạn này có 3 chức vụ thần linh, gồm chuyển vận âm dương, giám sát lương thực, thông lưu vạn giới. Khi thần vị chuyển vận sứ hai giới của Khâu Bình tụ lại, hắn cảm thấy một thế giới vô cùng tĩnh lặng. Đó là vùng cấm sinh mạng, nhưng cũng có vô số bí ẩn, chính là A Tỳ địa ngục. Phong thưởng này không nhiều, nhưng khiến Khâu Bình mừng rỡ. Chuyển vận sứ hai giới là thần chính thất phẩm, thuộc về nha môn chuyển vận sứ của châu, không bị phủ huyện quản lý. Dù chức vụ này không cao, nhưng là một vị trí béo bở, giống như nha môn giao thông. Mọi việc qua lại giữa hai giới đều phải qua đây, chỉ cần chút ít là đủ giàu có. Về đất âm trăm dặm và lệnh xây thành, đài điểm binh và cột mốc là phần kèm theo của chức vụ này. Hắn gần như một chủ quản thực sự, có quyền xây dựng thành lũy, thu nạp âm hồn, tinh quái, dùng đài điểm binh tạo người làm việc. Về khai thác sông 10 dặm trong giang sơn khảo đồ, không rõ có tác dụng gì, chỉ 10 dặm sông cũng giống như quyền lực của hắn ở làng Hoàng Áo với dòng sông ngầm, không có gì to lớn. Hiện tại Khâu Bình chìm trong niềm vui, chỉ coi đó là phần thêm vào. Ha ha, nhà ta cuối cùng cũng đến lượt được đền bù giải tỏa. Khâu Bình cười lớn, trước đây Thủy Thần nói sẽ mở thông đạo hai giới từ chỗ hắn. Hắn chờ ngày này đã lâu, đủ nửa năm, giờ được đền bù, giàu có trong một đêm. Phong thưởng diễn ra đồng thời, sau khi mọi người nhận thưởng, liền lần lượt rời đi. Khâu Bình cũng hớn hở chuẩn bị về nhà, nhưng bị Thành Hoàng giữ lại. Gấp gì, ngươi còn chưa khai thác 10 dặm sông trong Giang Sơn khảo đồ. Dù Khâu Bình đã thăng chức, nhưng Thành Hoàng không nể tình, lạnh lùng nói, dù lời nói không khách khí, nhưng Thành Hoàng cảm thấy xúc động. Khâu Bình nghĩ, chuyển vận sứ hai giới là phần thưởng lớn nhất, nhưng thực ra, khai thác sông trong Giang Sơn khảo đồ mới là một cơ hội hiếm có. Thấy Khâu Bình còn mơ hồ, Thành Hoàng giải thích, thần đạo hiện nay là kết quả của cải cách Minh Linh Vương. Thần linh trú tại một nơi, nhưng quyền lực đến từ thần đạo, khác với các thần đất núi sinh ra tự nhiên thời xưa. Điều này hạn chế rất lớn nguy cơ phân chia của các thần địa phương. Chỉ cần có lệnh từ trên, dù là thần tam phẩm hay ngũ phẩm, đều phải chuyển chỗ, nhưng Minh Linh Vương không hoàn toàn chặn đường này. Giang Sơn khảo đồ, như phản ánh thế giới thực. Những thần lập công lớn có quyền sở hữu một vùng đất thực sự trong đó. Như phong tước đất đai của nhân gian, dù Khâu Bình lần này chỉ được phép khai thác 10 dặm sông, nhưng con sông và tất cả sản vật trong đó sẽ mãi thuộc về hắn. Không liên quan đến chức vụ ngoài đời, quan trọng nhất có thể ký thác linh hồn, dù bị giết ngoài đời, linh hồn cũng sẽ phục hồi trong sông. Khi tích đủ năng lượng sẽ tái sinh, đây là điểm quan trọng thực sự. Điều này tương đương với một dạng bất tử. Dù tái sinh mất nhiều năng lượng và thời gian, nhưng trong tình cảnh sống chết, không ai quan tâm đến những vấn đề nhỏ này. Thành Hoàng cũng ghen tị với Khâu Bình. Dù là Thành Hoàng, cũng nắm giữ một phần Giang Sơn khảo đồ, nhưng bản thân không có đất phong. Chỉ cần không làm Thành Hoàng, hắn sẽ không liên quan gì đến thế giới này. Trong Giang Sơn khảo đồ, ngươi có thể khai thác sông ở bất kỳ chỗ nào không có thành hay đất phong. Ta khuyên ngươi nên chọn vị trí gần thành. Thành Hoàng giơ tay, Khâu Bình cảm thấy cảnh vật xung quanh biến đổi. Trong nhịp thở liền xuất hiện trên cao của thế giới Giang Sơn khảo đồ. Nhìn xuống vô số núi non, sông hồ và thành trì, dù mọi thứ như thủy mặc, nhưng có mây trắng mờ ảo, thác nước đổ xuống, như thế giới thực, trong tầm nhìn, đất đai hiện lên những khoảng trống trắng, như bức tranh chưa hoàn chỉnh. Khâu Bình nghiêng đầu, thấy Thành Hoàng nói vậy, liền nhìn vào vùng đất ghi chữ. Trường Ninh, thấy một thành trì vuông vức, một con sông lớn chảy qua thành, chính là sông Phúc, thậm chí còn thấy làng Hoàng Áo và cái giếng cổ nhỏ như đầu kim. Khâu Bình khẽ động niệm, trên sông Phúc liền tách ra một nhánh sông, như có bút vô hình vẽ ra sông dài 10 dặm, sông rộng khoảng 3 trượng, sâu hơn 1 trượng, thực sự không phải là con sông lớn. Nếu đặt trong thế giới thực, chỉ tương đương quyền lực của chức quan cửu phẩm. Khi con sông xuất hiện, Khâu Bình cảm thấy lực hút từ dưới truyền lên, ngay sau đó là cảm giác mất trọng lực mạnh mẽ. Rào rào, nước trong sông dài 10 dặm bất ngờ cuộn trào, như sống lại, dòng nước nặng ngàn cân rời khỏi lòng sông, như con lươn không ngừng đào đất. Ta biến thành con sông. Khâu Bình nhìn cơ thể hiện tại, cảm giác này thật kỳ diệu. Chỉ cần động niệm, cơ thể sông của hắn có thể chuyển đổi giữa ba trạng thái rắn, lỏng, khí, tạo mưa là chuyện dễ như trở bàn tay. Động niệm là có thể hóa thành mưa rơi xuống nhân gian. Con sông 10 dặm khai thác này không chỉ là đất phong của Khâu Bình, mà còn là thân thể của hắn trong thế giới này. Trạng thái này giống như thần linh thiên tiên thời cổ. Khi ngọn núi, con sông có linh trí thì trở thành thần linh. Quyền lực thiên địa mạnh hơn thần linh hiện nay. Nay hắn có thân thể tương tự, tương lai lĩnh hội pháp tắc sông nước chắc chắn nhanh hơn nhiều so với thần linh khác. Sau khi chơi đùa một lúc, Khâu Bình liền rút linh hồn ra khỏi con sông. Giang Sơn khảo đồ, liền truyền một ý niệm. Con sông này cần có tên. Khâu Bình nghĩ mình có tài đặt tên, không bằng gọi là sông lươn. Mình là con lươn, sống trong sông lươn thật tuyệt đúng không? Khâu Bình âm thầm khen ngợi mình. ta quyết định rồi, gọi là sông lươn. Giang Sơn Khảo Đồ dường như im lặng một lúc, đặt tên là sông Lạc Long, xác nhận không? Đã xác nhận. Trên bờ con sông dài trong bức tranh liền hiện lên dòng chữ nhỏ: sông Lạc Long. Này này, là sông Lươn, ngươi viết sai rồi. Khâu Bình phản đối: cái tên gì kỳ cục, người ta còn tưởng mình có thù với Long tộc. Lươn và rồng là bà con, không thể gây mâu thuẫn chủng tộc. Có lẽ thấy hắn quá ồn ào, Giang Sơn Khảo Đồ liền đá hắn ra ngoài. Ngày hôm đó, trên bức tranh rộng lớn xuất hiện một con sông Lạc Long yên lặng chảy vào các con sông lớn nhỏ. Cách chương